Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, vì cái gì bị thương luôn là ta mẫu thân. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp vừa thốt lên xong, lòng Diệp Thiên Tâm càng là đau xót, hắn nên như thế nào trả lời nhi tử vấn đề này, Diệp Nhi. Người mẫu thân nàng có việc đi ra ngoài, qua mấy ngày liền trở về, Nam Cung Vân Duệ ở một bên nói, Diệp Thiên nói không nên lời. Hắn tới nói đi, đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp mắt to trừng, rõ ràng không tin Nam Cung Vân Duệ nói, Lâm Tử Thần cũng bỗng nhiên nhìn về phía cữu cữu, cữu cữu. Mẫu thân mang thai, sẽ có việc đi đâu? Lâm Tử Diệp đều không tin. Lâm Tử Thần càng là không tin cựu cựu nói, này. Nam Cung Vân Duệ cũng không am hiểu nói dối. Hắn ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Lâm Tử Thần, Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Dữ dội thông minh, chuyện này, lại có thể giấu bao lâu đâu. Ta mẫu thân đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Lâm Tử Thần ánh mắt sáng quắc nhìn cha, đáy mắt xẹt qua một mặt lo lắng, cha bị thương. Mẫu thân nếu cùng mẫu thân ở bên nhau, lại như thế nào khả năng sẽ may mắn thoát khỏi? Thần Nhi, người mẫu thân, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Thần Nhi, đáy mắt lại là các loại cảm xúc ẩn nhẫn. Hắn muốn nói lại thôi, làm hắn như thế nào nói được xuất khẩu? Tịch tịch rớt xuống huyền nhai sự tình, cha, người nói thật, ta mẫu thân có phải hay không xảy ra chuyện đâu? Mẫu thân trong bụng còn hoài muội muội đâu? Ngươi như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi làm chuyện khác? Lâm Tử Diệp mắt to ngập nước nhìn Long Diệp Thiên, trong giọng nói lại là chất vấn, chỉ cần ở chớp một chút. Kia tinh oánh dịch thấu kim đậu đậu liền sẽ lăn ra đây, Cảnh Viêm vừa thấy liền biết. Này hai đứa nhỏ thực thông minh, như thế nào khả năng giấu được, hắn tiến lên một bước. Ánh mắt lại nổi lên thống khổ, ngữ khí ngưng trọng, nhị vị tiểu vương gia. Các ngươi mẫu thân, ở 3 ngày trước rớt vào xương đen nhai, chúng ta hiện tại đang ở tìm, Cảnh Viêm ngưng trọng ngữ khí. Làm cho cả trong phòng người nháy mắt trong lòng trầm xuống, đặc biệt là Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Huynh đệ hai người đồng thời ngẩn ra, lại nháy mắt bị như thủy triều sợ hãi cập đau ý mai một toàn thân, Lâm Tử Thần nho nhỏ thân mình ức. Chế không được run rẩy, một đôi đen bóng mắt to. Lại gắt gao mở to, gắt gao nhìn Cảnh Viêm, muốn nhìn ra Cảnh Viêm hay không ở vui đùa, tựa càng không tin chính mình nghe được, nhưng Cảnh Viêm ngưng trọng lời nói, lại quanh quẩn ở hắn bên tai, làm hắn không thể không tin, ô ô, Lâm Tử Diệp qua một tiếng liền khóc ra tới, ta mẫu thân còn hoài muội muội đâu. Các ngươi như thế nào có thể cho mẫu thân đi làm nguy hiểm sự tình? Vì cái gì bị thương luôn là ta mẫu thân, Lâm Tử Diệp than thở khóc lóc kể lể, một đám tinh oánh dịch thấu nước mắt, như vỡ đê ở phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng chảy xuống, Long Diệp Thiên gần ôm nhi tử. Đáy lòng rất đau, nhưng lại không thể nề hà, giờ phút này không tiếng động, càng có vẻ là tốt nhất Trần An, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng thực khiếp sợ. Đáy mắt đều là lo lắng tự trách Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo cúi đầu. Muốn nói tự trách, huynh đệ hai người là nhất tự trách, muội muội đều là vì bọn họ mà ra sự tình, Lâm Tử Thần nghe được đệ đệ tiếng khóc. Hắn mắt, trong phút chốc phảng phất hoàn hồn, kia thật sâu đau đớn cùng với chung vô tận vết thương. Hắn bỗng nhiên bất lực, môi run rẩy, khóe mắt lệ nóng doanh tròng, mẫu thân. Mẫu thân sẽ không có việc gì, hắn run rẩy đối với đệ đệ nói. Nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, rốt cuộc khóc thút thít ra tới. Đáy lòng bi thương cùng sợ hãi rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Trong miệng không ngừng nghẹn ngào, đây là mấy năm nay tới nay. Lâm Tử Thần lần đầu tiên khóc, ô ô, Lâm Tử Diệp khóc lớn hơn nữa thanh. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy Long Diệp Thiên cánh tay. Nho nhỏ bả vai nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt đem Long Diệp Thiên trước ngực quần áo tẩm ướt. Hắn đáy lòng đau, lại có đối mẫu thân thật sâu tưởng niệm, thương tâm đến cực điểm không khí. làm người nhịn không được mí mắt đau xót, Nam Cung Vân Hạo nước mắt tựa suối phun giống nhau. Đổ rào rào tự nhiên xuống dưới, Thần Nhi, Diệp Nhi, đều là các cựu cữu vô dụng, bị người bắt uy hiếp ngươi mẫu thân, mới có thể làm ngươi mẫu thân xảy ra chuyện, Nam Cung Vân Hạo nghẹn ngào thanh âm áy náy giải. Thích Lâm Tử Thần thật sâu ra hô một hơi, hắn giơ tay, đem nước mắt lau, phiếm lệ quang mắt to, nhìn về phía Nam Cung Vân Hạo, phấn nộn cánh môi thượng lại dạng ra một mạt mỉm cười. Nói, cữu cữu, ngươi không cần tự trách, mẫu thân chính là như vậy, bởi vì nàng để ý các ngươi, nàng tình nguyện chính mình bị thương, cũng sẽ không cho các ngươi đã chịu một chút thương tổn. Mẫu thân nàng là cam tâm tình nguyện, cữu cữu không cần áy náy. Nam Cung Vân Hạo nhẹ nhàng xem xét liếc mắt một cái Lâm Tử Thần. Hơi hơi nhấp môi, Thần Nhi, ngươi nói như vậy, cữu cữu liền càng áy náy. Đều là cữu cữu vô dụng, thế nhưng bị người như thế nào chộp tới cũng không biết. Hắn vừa tỉnh lại đây liền ở chỗ này, trong phòng. Trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy Lâm Tử Diệp ngẫu nhiên truyền đến nức nở. Thanh, mọi người chỉ là nhìn bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Tử Thần rốt cuộc tương đối trầm ổn. Cảm xúc phát tiết ra tới về sau, hắn liền đối mặt hiện thực. Đáy lòng đã ở tính toán đối sách mẫu thân trước này đều luyến tiếc chết. Càng luyến tiếc bọn họ huynh đệ hai người, cũng luyến tiếc cha. Hiện giờ trong bụng còn có bảo bảo, mẫu thân sẽ không chết. Hắn đáy lòng có rất cường liệt cảm giác dần dần. Lâm Tử Diệp nức nở thanh đã không có. Long Diệp Thiên cúi đầu đã xem, Lâm Tử Diệp đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, khóe mắt còn chảy nước mắt. Kia tiểu bộ dáng, nhu nhược đáng thương, Long Diệp Thiên vừa thấy, đau lòng không thôi, đây là con hắn, lớn lên như thế xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, tựa như tỉ mỉ điêu khắc ra tới, mỗi chỗ đều như vậy tinh mỹ tuyệt luân. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ôm nhi tử, thẳng đến buổi tối, đều luyến tiếc buông ra, này một đêm, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Thần huynh đệ hai người cùng đi vào giấc ngủ. Này một đêm, hắn một đêm không có ngủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai cái nhi tử đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau. Long Diệp Thiên miệng vết thương đã khép lại, hắn lại lần nữa đi xương đen nhai tìm kiếm Lâm Vân Tịch, hôm nay phong đặc biệt đại. Lạnh buốt xe lạnh gió lạnh, thổi đến người trên mặt đau đớn, mây mù tiêu tán, lại nháy mắt tụ lại ở bên nhau, róc rách tích tích mưa nhỏ. Không hề dự triệu hạ lên, Long Diệp Thiên một thân áo đen. Hắn treo ở không trung, đôi tay phụ ở sau người, áo đen vũ điệu, tóc đen dây dưa, hắn một đôi bế nghệ thiên hạ hắc mục, đau kịch liệt nhìn bị xương đen bao phủ xương đen nhai, hắn tuấn nhan thượng. Là đầy mặt tưởng niệm cùng bi thống. Hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích, quanh quẩn ở hắn trong đầu, làm hắn nhịn không được lại nổi lên ôn nhu, Diệp. Ta đem ta tâm đặt ở ngươi nơi này, nếu ta không ở cạnh ngươi, ta tâm sẽ bồi ngươi. Những lời này, bỗng nhiên chui vào hắn trong đầu, hắn treo không thân ảnh nao nao. Nàng tựa hồ biết chính mình sẽ xảy ra chuyện, mới có thể đối hắn nói kia phiên lời nói, nàng nói. Nàng thực hiểu biết Liên Thành, hắn tự nhận là hiểu biết Liên Thành, lại không bằng nàng hiểu biết đến thâm, hắn cho rằng. Liên Thành sẽ đến ma vực chi thành ngạnh đoạt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Liên Thành sẽ bắt Vân Duệ cùng Vân tới uy hiếp Tịch Dịch, không trung bỗng nhiên khói mù. Róc rách tích tích mưa nhỏ, hỗn loạn tuyết, đại tuyết như lông ngỗng phân dương mà xuống. Xương đen nhai thổi mạnh gió lạnh, ở trống trải địa phương phát ra đảo quanh thanh âm. Hôm nay, nghênh đón trời đông giá rét lần đầu tiên tuyết. Hết chương.